Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thu Hiền qua tác giả Hiền Thu qua câu chuyện Nghiệp Rừng Sâu. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong căn phòng quen thuộc, hai người đàn ông năm nay 30 tuổi vẫn còn độc thân. Anh đang ngồi lướt mạng xã hội đọc tin tức 24 giờ thì chợt có chuông điện thoại vang lên. Trên màn hình là một dãy số và tên là anh chủ. Hải lơ đãng một chút xong nhấn nút trả lời. Có em gì đấy sếp ơi? Một tiếng nói giả nua vang lên từ đầu dưới bên kia. Hải à, sắp tới anh có mua cái đồi gỗ ở trên thác Tràm Sơn La đó. Em cùng với Trung và Thiên sẽ chịu trách nhiệm chặt đốn ở đó nha. Rừng diện tích rộng nên là sẽ mất nửa tháng mới khai thác xong. Trước mắt thì ba em cứ làm dần, cho anh tìm người tăng cường thêm. Ấn định ngày nào luôn cho em với? Hải cất giọng hỏi. Ngày kia nhé, anh gửi định vị. Qua đồng ý em giúp mọi khoản chi phí các kiểu phân chia sau. Dạ em biết rồi anh ạ. Cuộc đối thoại kết thúc trong tốt đẹp. Hải mím môi, ánh mắt đầy sự kỳ vọng. Là bởi lẽ đây là công việc mình yêu thích và theo đuổi đã gần chục năm, vốn đã quen rồi. Cho nên anh rất hào hứng như vậy. Vừa được tiền vừa thông thả hít khí trời làm việc thật thoải mái. Giờ ngày nói đã đến, Hải thu xếp đồ đạc vào cái túi xách dài như cái túi đựng đàn organ. Mỗi lần đi khai thác gỗ chắc hẳn phải ở trên đồi núi bơ vơ một mình lâu dài. Thế là anh chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến đi này. Tầm 7 giờ 17 phút anh lái chiếc xe mô tô lên đường. Đoạn đường từ nhà lên đến thác Tràm khá xa, khoảng 50 cây số. Suốt dọc đường anh luôn mang tâm trạng vui vẻ và không suy nghĩ bất cứ thứ gì. Băng qua mọi nẻo đường bon bon, giờ là giây phút anh thấy đôi mông của mình sẽ phải chịu áp lực khá nhiều. Đường đi lên thác Tràm không đơn giản, trước khi đến phải băng qua một rừng lau dài thườn thượt, xong mới bước tới. Những ngọn đồi hoang xa xa, có thể thấy cánh đồi mà anh cùng với mấy người nữa sẽ nằm vùng tại đây khá lâu. Con dốc ổ gà ổ chó loang lổ còn cao vút, xói mòn thành rãnh khó khăn cho việc di chuyển. Từng chừng sẽ làm cho Hải nản lòng, nhưng chiếc xe mô tô đã chạy qua một cách ngon nghẻ. Trên đỉnh rừng là một bóng tối âm u bởi bóng cây che mất ánh mặt trời. Hải vội lôi chiếc điện thoại iPhone 13 giơ khắp hướng, dường như là không có sóng. Hai bờ môi của anh co lên tỏ ra bực bội. Trong quang cảnh u ám chợt có tiếng xe máy ngân lên ngay đoạn cua. Hải đưa mắt ngó nhìn là một người đàn ông mặc áo gió, đầu đội mũ bảo hiểm che mặt với con xe cà tàng. Nhìn có phần hơi cũ nhưng leo dốc cứ phải gọi là giỏi. Nụ cười của Hải nở rộ bởi anh nhận ra không ai khác chính là người bạn chung yêu dấu. Chiếc xe máy dừng lại đoạn anh gạt chân trống xuống rồi bảo. Chào bạn, lên sớm nhỉ? Ở đây hơi ngột ngạt. Công nhận hàng cây tràm ở đây to tròn quá. Ông chủ mua được quả là có mắt nhìn. Bạn dạo này béo ra đấy. À, thú thật với là bạn là tôi cũng choáng ngợp bởi cảnh sắc nơi đây. Mà cũng chưa rồi, hơi đói. Còn mang theo một chút thịt hầm đóng hộp, cùng với cơm tôi mua ở dưới. Trải cái bạn ngồi góc này đi. Trung vui vẻ trả lời. Bạn cứ kệ tôi, nghe bảo còn Thiên nữa hả? Chắc công tí lên thôi, sớm hay muộn chút đấy mà. Vừa dứt câu lại tiếp tục nghe một thanh âm quen thuộc vang lên. Cùng bóng dáng ngao gầy đó là bạn Thiên. Người bạn người đàn ông năm nay mới đôi mươi nhưng lại rất háu gái. Thế Hải và Trung ông bạn buông giọng ngay. Lâu lắm mới gặp đó, này có dịp quá nhỉ? Hải lên tiếng. Cái gì mà nghe tình cảm quá vậy? Thôi tôi với Trung đang chuẩn bị cơm, ngồi xuống đây đi. Thiên bước xuống hai tay sắn cái quần lên cho thoải mái rồi hạ bệ ngồi xuống. Ba người như kiểu đã quen với nhau trong mỗi chuyến đi. Thiên bấy giờ liền hất hàm. Ăn xong tí nữa chia nhau ra mà chặt cây làm lều. Mình còn ở đây dài dài đó, cho nên hãy mau chóng có chỗ ngủ. Mỗi vắt đêm hôm nó hút máu thì khác gì cái xác khô. Chẳng ai nói gì thêm, cứ âm thầm sinh hoạt cho đến khi Trung cất lời. Thôi nào, cũng đã đầu giờ chiều rồi, chúng ta đi tìm cây dựng lều đi còn ngủ. Với kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm, họ không khác gì những người sinh tồn chuyên nghiệp. Những chiếc cây to săn chắc được tập kết lại một chỗ. Tiếp đến xếp các cây vào nhau rồi đóng đinh dựng lên. Tầm đầu giờ chiều thì chiếc lều có mái che bạt đã được phủ lên. Có chỗ ngủ có từng người, cửa ra vào đóng mở có không khác gì ngôi nhà là bao. Ở bãi đất trống này rất rộng cho nên ba người mới thiết kế đủ thoải mái. Hiện tại cả ba đã vã cả mồ hôi. Trời đã tối, nhìn lên lòi qua kẽ cây thì mặt trời còn một cây sào nữa là lặn. Để nhanh chóng có đồ ăn nước uống, họ mang theo thứ thiết yếu mình đem theo. Ai cũng tắm rửa sạch sẽ ngồi vào mảnh bạt lúc trưa. Ai cũng đói nên mang sau gói mì tôm ra pha cùng nước. Họ vừa chuyện trò vừa nấu. Hải Đăng sẽ gói mì tôm thì bảo: vài ngày nữa khi mà hết đồ ăn, chúng ta phải đi tìm những thứ trong rừng để tồn tại. Mỗi một đợt chỉ có một lần cho nên cố gắng. Nói như vậy cho thấy sự quyết tâm trong công việc của cả ba người. Mùi thơm của mì tôm bốc lên quyện vào trong trời đêm sương ướt. Chiếc đèn dầu nhỏ căn bản thắp không đủ sáng. Trong nồi mì tôm khói bốc lên mù mịt. Tuy không có sang trọng nhưng cũng đủ ấm cái bụng đang đói meo. Mì chín rồi đấy, gắp ra Hải. Giọng của Thiên vang lên. Thế vậy anh đưa đôi đũa nhỏ vào ngoáy, xong rồi gắp lên những sợi kéo ra bát. Mùi thơm nức quyện vào trong mũi đang lạnh căm căm. Trời mới vào đông, nhiệt độ về đêm xuống thấp, lại trên đồi cao lạnh lẽo một mình. Nãy còn mặc áo cổng ba người, giờ đây đã mặc trên người chiếc áo gió khoác dày cộm. Ăn đi cho nóng, lạnh quá. Tiếng nói của Trung vang lên run rẩy. Âm thanh hừng tròn khi được ăn uống phát ra. Hải lôi chiếc điện thoại của mình ra, bây giờ đã là 12 giờ đêm. Giờ cái là ở đây mất sóng không nghịch được gì. Một mình như vậy thì chán chết. Sau khi ăn uống ấm bụng xong, Hải gom vài nhánh củi khô chất thành đống giữa khoảng đất trống. Mùi lửa bén, ngọn khói xanh cuộn lên mùi nhựa chằm hăng hắc lan ra khắp không gian. Củi cháy bập bùng, tiếng nổ lép bép nghe rõ từng hồi. Ba người ngồi quây quần bên đống lửa bập bùng, mỗi người một dáng. Hải tựa lưng vào ba lô, tay cầm que củi chọc nhẹ vào than đỏ. Trung khoanh chân nhìn lửa như là bị thôi miên, còn Thiên thì nằm nghiêng hai tay kê đầu hướng mắt lên trời. Xa xa rừng thẫm đặc một màu, chỉ thấy lờ mờ bóng cây trồi lên khỏi tầng sương. Tiếng côn trùng kêu râm ran như muôn vàn sự âm thanh đan vào nhau. Hải cởi áo khoác quấn quanh đầu gối, anh hơ tay trên lửa, thở ra khói trắng như khói thuốc. Trời lạnh thật đó, mây đầu đông mà đang như giữa lúc sương mù Đà Lạt. Trung bấy giờ cười giọng khàn khàn. Ở trên cao mà, được cái là yên tĩnh, không xe cộ, không người qua lại cũng thích thật. Thiền chìm lời mắt vẫn dán vào ngọn lửa. Ở lâu sẽ khác, tối nào rồi cũng nghe gió hú côn trùng rên rỉ. Để lúc đó sẽ thèm nghe tiếng người nói hơn là tiếng rừng. Mình nằm vùng nhiều chỗ chưa bao giờ thế, chỗ này lại thích đến thế. Câu nói khiến cho cả ba đều im lặng. Lửa nổ tí tách một tiếng lớn, tàn đỏ bay lên vụn vụn trong không trung. Xa xa một con cú vọ cất tiếng kêu khô khốc vang lại. Hải bấy giờ mở ba lô đổ chén nước đưa cho Trung. Uống ngụm đi, khô cổ quá. Trung đón lấy từ một hơi rồi thở ra khoan khoái. Mày phải dậy sớm để xem địa hình đồi núi chỗ này. Hải liền gật đầu. Sáng sớm tao với mày xuống suối lấy nước thêm, còn Thiên đặt lại nhóm lửa nấu ăn sáng rồi ngãy làm việc sau. Nghe xong ba người lặng thinh, tiếng củi cháy nổ đều hòa cùng hơi gió nghe như có nhịp thở. Thiên nhìn quanh rồi bấy giờ chậm rãi. Ở đây có vẻ từng có người ở. Tôi thấy bên mép rừng có mấy cột gỗ chôn xuống đất kiểu như là dấu vết lán cũ. Tôi cũng thấy vậy. Cả mấy tấm bạt mục nữa, có khi là đợt khai thác cũ để lại. Trung khẽ nói nửa đùa nửa thật. Hay là chỗ tụi mình đang ngồi ngay đúng cái lán cũ. Cả ba nhìn nhau rồi phát lên cười. Tiếng cười vang trong đêm nghe đến lạc cả lõng. Đến hơn 9 giờ ngày đứng dậy dập bớt lửa để giữ củi cho đêm sau. Sương mù bắt đầu kéo tới dày và lạnh hơn. Mọi thứ chung quanh trở nên mờ ảo. Ba người chui vào lều trải mảnh bạt ra. Mùi khói còn vương trong tóc trong áo. Trung nằm giữa hai tay gối đầu. Ê Hải à, mai mai trời nắng sớm, cho tôi mượn dao phát với chặt mấy cây nhỏ cắm quanh lán đỡ gió. Mai tôi đưa. Còn Thiên nhớ coi bếp sớm, đừng để sương ta tắt lửa. Thiên đáp rồi xoay người. Một lát sau chỉ còn tiếng thở đều đều. Hải cũng mệt nhắm mắt nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Anh nghe được từng tiếng động nhỏ, từng tiếng lá rơi, tiếng ếch kêu dưới thùng lũng. Cả những thanh âm không rõ từ đầu vọng lại như tiếng gõ vào thân cây. Ban đầu còn xa sao lại gần hơn. Anh mở mắt nhìn quanh. Hải nhồm dậy lắng tai nghe. Từng tiếng đó dừng lại im phăng phắc. Thiên à, có nghe gì không? Không có tiếng đáp, chỉ còn tiếng thở đều đặn. Hải ngồi một lúc rồi nằm xuống tự trấn an rằng chắc là sóc hay chim gõ kín mà thôi. Thế nhưng khi vừa nhắm mắt thì tiếng gõ đó lại vang lên ngay sau lưng rất gần. Anh giật mình ngồi bật dậy, tim đập thình thịch. Một luồng gió lạnh rít qua, trong ánh sáng lấp loáng Hải thấy bóng ở rìa khoảng đất trống giữa đám cây thấp có thứ gì đó đứng im nhỏ gầy như một người co quắp. Anh không dám gọi ai, chỉ nằm xuống kéo chăn kín cổ. Tiếng tim đập vang lên, mùi khói củi xen lẫn với mùi đất ẩm khiến cho không khí trở nên ngột ngạt. Cứ như vậy Hải mở mắt nhìn suốt màn đêm tối qua kẽ cửa. Một khi gió thổi, bóng cây in trên bạt lay động giống như có ai đó đang đi quanh chỗ họ nằm. Lâu lâu lại vang lên tiếng gõ lẻ loi xa xăm và nhịp đều. Đến gần nửa đêm, Thiên chợt mình lẩm bẩm trong giấc mơ: ai đục đây, đừng đục nữa. Hải ghé quay sang toan lay bạn dậy, nhưng thấy khuôn mặt của Thiên trắng bệch, mồ hôi túa đầy. Anh rụt tay lại nằm im. Tiếng gõ lại vang lên đều đặn như trả lời giấc mơ kia. Từ xa con cứu vọ lại kêu lên một tiếng dài, cả khu rừng run rẩy rồi im lặng. Bất chợt giọng của Thiên lại tiếp tục vang lên: tôi đầy bình rồi, đau quá để đi vệ sinh phát. Hải bấy giờ liền đáp: đi cẩn thận, cầm cái điện thoại bật đèn flash soi cho rõ. Thiên vùng dậy bước đi loạng choạng, chiếc đèn điện thoại được bật lên soi sáng cả một khoảng. Đến độ gốc cây chậm nhỏ, anh khéo khoác quần. Như người bình thường đi vệ sinh thường chưa đến một phút, đây tình hình 5 phút chưa thấy Thiên đâu, Hải lục đục đi tìm. Anh thấy Thiên vẫn đứng dưới gốc cây, người cứ rung rẩy, tay đưa ra phía trước như đang rung lắc thứ gì đó. Hải rón rén đến chậm hơn thấy Thiên đang lọ mọ. Anh nở một nụ cười nhẹ rồi cất tiếng khiến cho Thiên giật mình: tôi chịu bạn á, thiếu thốn vậy hả? Ai bảo lúc còn trẻ đẹp không có chịu tán gái, kiếm cô vợ mà có chỗ cho ra cho vào. Bây giờ già xấu chẳng có ai theo, đâm ra tự xử lý như vậy hả? Thiên công đáp vội kéo khoác quần đi vào trong. Quay trở lại lán, hai người cũng chẳng nói thêm gì, lặng lẽ mà yên đấm dưới lớp sàn lót bạt. Ánh bình minh lên cao báo hiệu trời đã sáng. Sương răng mịt mù không khác gì Sapa. Hải mặc kín chiếc áo khoác bước ra ngoài. Cùng lúc đó Thiên cũng đứng dậy, giọng thều thào: qua ngủ nằm sàn đau lưng quá, tôi với bạn đi kiếm thêm củi đốt cho nó đỡ rét. Nói rồi cả hai dẫn nhau vào đồi. Phía đường mòn dẫn sâu vào trong rừng có lối đi, nhưng đã bị cây cỏ gai ngáng đường, nhưng bước đi phải dè chừng. Càng đi sâu vào trong chẳng khác gì mê cung, họ cảm giác như không gian đường bị lạc quanh quẩn tại vị trí đó. Nắm củi được ném xuống đất vang lên những thanh âm lụp bụp. Hải suýt xoa vào ngay bàn tay đỏ bừng. Anh bấy giờ vội nói: địch thế nào mà lạnh thế không biết, mau đốt củi đi Thiên, sưởi ấm đi. Đây để tôi đốt cho. Chiếc bật lửa tạch một cái ngọn lửa được mồi vào củi ướt, không cháy buộc họ phải kiên trì mãi cũng đã được. Hải đi lấy cái bình giữ nhiệt rồi đổ nước ra, rồi bắc luôn lên đống lửa đang cháy. Vẫn vậy là mì tôm. Khi đã chín, Thiên bảo với Hải: ồ, nay Trung ngủ say vậy, vào gọi cái đi ông. Hải đứng dậy bước vào bên trong nhưng không thấy Trung nằm ở lán. Anh nắt đầu lo lắng suy nghĩ: thằng này dậy rồi hả? Chẳng biết ở đâu nhỉ? Trung ơi! Không có tiếng đáp lại, anh đảo mắt nhìn chung quanh chỉ thấy mấy tấm chăn mỏng màu nhĩ, dấu chân dính bùn mở trên nền đất lạnh. Cái ba lô của Trung vẫn còn đó, cái áo khoác màu rêu vẫn treo bên cột, chỉ có người là biến mất. Ê Thiên! Không thấy Trung đâu cả. Không đùa chứ? Nói thật tôi tìm kỹ rồi, còn chăn nó vẫn đây. Hai người nhìn nhau trong khoảnh khắc, không ai nói gì. Chỉ nghe tiếng củi nổ tí tách và tiếng gió rít lên qua khe bạt. Rồi Thiên của lấy cây gậy che bên lán: để tìm chứ giữ rừng mà mất tâm thế này lạ lắm. Họ mang theo con dao nhỏ dẫm trên lớp lá mục ướt sũng, tiến sâu xuống triển dốc phía nam. Đường đi như bị sương nuốt chừng, hơi nước lạnh len lỏi vào cổ làm cho từng sợi lông gáy dựng đứng. Hải chợt nhớ lại đêm qua cái bóng người nhỏ gầy anh thoáng thấy ở rìa đất trống. Ngay đến đó một cảm giác bất an tràn ngập. Anh nắm chặt con dao miệng khô khốc. Hay là nó đi tè rồi lạc? Tại lúc nào, sáng ra dấu chân còn in khô, chăng đi từ khuya rồi. Càng đi sương lại càng dày, gió quét qua khiến thân cây kéo kẹt, một mùi tanh phẳng phất đâu đây. Thiên bấy giờ liền khịt mũi: người thấy gì không, coi như là mùi gì sắt hay máu. Họ đi theo hướng gió thổi, chừng 10 phút sau cả hai khựng lại. Dưới lối mòn có một vật gì đó nằm sóng xoài. Hải run rẩy vén cành lá nhìn thấy đó là Trung. Cậu ta nằm nghiêng người co quắp, áo quần ướt sũng, mặt tái dại cả đi, một bên má dính đất bùn, môi tím tái. Trời đất ơi Trung, ông sao thế này? Thiên vội vàng quỳ xuống áp tay vào mũi. Còn sống, mau khiêng về lán đi. Về đến lán, nó đặt Trung nằm sát đống lửa. Hải lấy chăn quấn kín rồi rót nước ấm đổ từng ngụm nhỏ vào miệng của bạn. Mãi một lúc lâu sau Trung mới thở mạnh, mí mắt khẽ động đậy. Trung à, nghe gì không? Bà đi đâu cả đêm vậy? Trung mở mắt nhìn ánh mắt lạc lõng như chưa tỉnh hẳn. Một lát sau cậu ta khẽ nói. Tôi nghe có người gọi. Ai gọi? Tiếng con gái gọi tên tôi. Bảo ra ngoài có một chút thứ này cho mà xem. Cả Hải và Thiên đều rùng mình. Hãy nhớ rõ nơi này cách khu dân cư gần 3 cây số, chẳng ai sống quanh đây ngoài mấy người đốn gỗ vãng lai. Anh nén cơn sợ hỏi tiếp. Rồi sao? Tôi đi theo tiếng đó cứ nghĩ là các ông trêu. Ra đến bìa rồi thì thấy một đứa nhỏ tóc ướt, mặt bám đất, đứng ngay dưới gốc tràm. Nó hỏi tôi, anh có thấy mẹ em không? Thiền há hốc miệng, hài lạnh người, tim đập dồn dập. Bạn chắc không nằm mơ chứ? Không, tôi nghe rõ. Còn thấy nó chìa tay ra, ngón tay trắng toát, móng đen xì. Tôi sợ quá lùi lại thì dưới đất chân mềm nhũn. Tôi không nhớ gì nữa, chỉ thấy rất lạnh. Không khí trong lán bỗng nặng trĩu, ngọn lửa bụp bùng xoay tỏ ba gương mặt nhợt nhạt. Thiên liếm môi. Ở phía nam đồi hồi hôm qua tôi nghe có tiếng gỗ gõ, không có lẽ? Hải giơ tay ra hiệu đừng nói nữa. Anh quay lại kiểm tra vết thương của Trung, không chảy xước ngoài một vệt bùn khô kéo dài từ cổ xuống ngực, nhưng làn da bên dưới chỗ đó lại bầm đen lạnh cứng. Này, nhìn chỗ này đi, Hải nói nhỏ. Thiệt cúi xuống nhìn, cả hai nhận ra dấu bàn tay in hẳn 5 ngón rõ mồn một. Trung mở mắt run rẩy. Lúc đó nó nắm tay tôi lạnh lắm. Cả ba im lặng. Ngoài kia gió rít lên, quật tấm bạt kêu lên phần phật, cảm giác như ai đang đứng đó ngoài cửa nhìn vào. Một lúc sau Hải lấy hết can đảm đứng dậy. Để tôi đi xem chỗ bạn ngã coi có gì lạ không. Thiên định ngăn nhưng Hải lắc đầu. Càng né càng sợ, phải biết nó là thứ gì thì mới tính được. Anh cầm con dao men theo lối cũ quay lại hướng đồi chằm, bước đi nặng nề nhưng lòng lại xô lên bởi sự tò mò lẫn sợ hãi. Đến nơi anh thấy đất bị xới tung như có người vừa đào bới. Hải cúi xuống xem một đoạn gỗ dài nằm chôn ở đầu còn in vết đục nhằm nhở. Anh nhận ra thanh âm đêm qua như là tiếng đẽo gỗ. Ngay cạnh khúc gỗ đó là một vết lõm sâu chừng căng tay, nước đọng bên trong đỏ nhờ nhờ. Có thứ gì đó trôi lềnh bềnh, nhìn kỹ mới thấy là một chiếc vòng bạc nhỏ kiểu vòng tay của trẻ con. Gió bỗng thổi mạnh, xương tan ra lộ một bãi đất trống rộng hơn. Ở giữa một bôn đất thấp phủ đầy lá khô như là mộ. Hải đứng lặng cổ nghẹn lại, khẽ khàng cúi đầu rồi lui dần về lán. Khi trở lại, Trung đất tình hẳn, mặt vẫn còn xanh xao. Hải kể ngắn gọn những gì mình thấy. Thiên nghe xong thì liền chép miệng. Chắc có chuyện cũ ở đây thật. Trung ngồi tựa vào cồn đánh mắt xa xăm. Tôi thấy nó buồn lắm nhưng muốn nói điều gì. Đừng nghĩ nữa, nghỉ chút đi. Mày xuống bàn hỏi người ta biết đâu đây từng có ai đó chết oan. Hải nói giọng dứt khoát. Cả ba im lặng, lửa trong bếp cháy lép bép, khói tỏa mờ quẩn quanh rồi tan trong hơi sương. Nhưng đêm hôm ấy không ai ngủ được. Thiên nằm trằn trọc thỉnh thoảng liếc nhìn về Trung đang co ro trong chăn. Hải thì lắng nghe từng tiếng động bên ngoài. Lâu lâu tiếng gõ lại vang lên từ đồi chạm, nhịp điệu y hệt như đêm trước. Và mỗi khi gió thổi, khói lửa bập bùng lại tạo thành hình thù lạ lẫm mờ mờ, như bóng dáng của một đứa trẻ đứng sau tấm bạt, đôi mắt rỗng hoắc nhìn vào bên trong. Hải siết chặt dao nín thở, bóng đó dần dần tan theo khói, chỉ còn hơi lạnh ngấm qua da thịt. Trung khẽ thở thì thào trong mơ. Đừng gọi tôi nữa, em đừng gọi nữa. Ở bên ngoài lại vang lên tiếng cú vọ. Một đêm thương hai trôi qua trên đền đồi chằm, dài và nặng nề như ai đó đang dõi theo tưởng họ trong sương. Sáng hôm thứ ba đó, họ tiếp tục ăn uống vẫn là mùi mì tôm bốc lên thơm lừng. Cái nồi nhôm méo mó đặt chênh vênh trên đống củi đang cháy hơi nước sôi sùng sục, bốc lên khói trắng hòa quyện vào màn sương. Thiên vừa đào mì vừa suýt xoa. Đúng là qua một đêm kinh hồn, sáng ra vẫn phải ăn. Không ăn sao mà có sức chặn với lệ vác gỗ chứ. Hải ngồi đối diện, áo khoác bấy giờ mở cúc, Hai tay xoa xoa gần ngọn lửa, mặt anh trở nên phờ phạc nhưng ánh mắt đã bình tâm hơn. Chú ngồi im dựa lưng vào cột lán, đầu còn hơi cùng ánh mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Mái tóc rối bù xương bám thành giọt li ti. Hải bấy giờ nhìn bạn rồi nhỏ giọng lại: "Thầy đỡ chưa?" "Cũng đỡ rồi, chỉ hơi nhức đầu. Đêm qua cứ như mơ và cũng chẳng phải là mơ. Thôi đừng có nghĩ nữa, ăn miếng gì cho tình người." Thiên múc mì ra từng tô nhựa đưa cho mỗi người. Cả ba ăn sáng trong im lặng. Tiếng gió vì vù luồn qua mái bạt mang theo mùi ẩm ngai ngái của lá mục. Vài tiếng chim rừng lạc lõng vang lên thưa thớt như báo hiệu một buổi sáng lạnh lẽo. Mì tôm nhão nức đục ngầu nhưng ai ấy đều ăn hết, như thể phải nuốt luôn cả sự sợ hãi động lại từ đêm trước. Ăn xong Thiên bấy giờ duỗi người: "Nào ta còn phải làm việc, không lẽ ở đây ăn rồi về sao?" Hải bấy giờ liền gật đầu. Đồi này nhìn qua thì rậm nhưng gỗ chầm nhiều, thân đều dễ đốn. Mày phải khảo sát cho kỹ, vẽ sơ sơ bản đồ chỗ nào tiện đường kéo xuống suối để đánh dấu. Chúng im lặng một lúc rồi đứng dậy: "Được, tôi đi cùng, ở lán một mình sợ lắm." Thiên cười nhạt: "Ờ, có ma đó, còn rủ đi chơi nữa thì chết." Câu nói tưởng đùa nhưng lại khiến cho cả ba rùng mình. Dọn dẹp nồi bát rồi dập bớt lửa, mang theo dao búa nhỏ, một cuốn sổ ghi chép và chai nước. Trước khi đi, Hải quay lại nhìn lán tấm bạt xanh run rẩy trong gió mà vẫn còn vương vất, cảm giác như vừa bước ra một thế giới khác vậy. Đội đi dẫn vào trong đồi trầm ngoằn ngoèo, mặt đất lồm nhồm rễ cây và sỏi đá. Mỗi bước đi dày lún xuống phát ra tiếng sột soạt. Càng lên cao rừng càng rậm, những thân trầm thẳng thấp vỏ bong ra từng mảng bạc trắng dần dùi. Hải vừa đi vừa vạch cành đánh dấu những cây đủ tuổi đốn. Thiên theo sau thỉnh thoảng chặt từ một nhát, nghe tiếng dao phẩm vào thân cây khô khốc. "Cứng đấy, loại này làm cột tốt. Ờ, thế nhưng mà nhớ đừng đốn dễ sát quá, để mọc lại còn dễ." Hải đáp, tay vẫn thuần thoát ghi vào trong sổ. Chúng lặng lẽ đi sau cùng, thỉnh thoảng cúi xuống nhìn về đất ẩm như đang dò tìm điều gì. Mỗi lần có gió lùa, anh lại ngoảnh đầu ra sau, ánh mắt đầy bất an. Thiên để ý hỏi: "Sao ông sợ hả?" Chúng chỉ lắc đầu khẽ không nói. Đến khoảng giữa đồi họ dừng lại nghỉ. Một bãi đất trống mở ra giữa rừng, cỏ mọc loang lổ, vài khúc gỗ bị mục nát nằm lăn lâm lấp. Hải bấy giờ liền chỉ tay: "Đây này, khu này làm lán chứ gỗ được đấy. Cạnh đó có dốc thoi thoải trượt gỗ xuống rất dễ." Thiên bấy giờ gần gù rút thuốc ra châm: "Nếu mai mưa ta phải kiếm thêm tấm bạt to, keo gỗ ướt nặng lắm." Họ ngồi nghỉ, gió thổi qua khiến cho tán chằm xào xạc. Ánh nắng đầu chưa xuyên qua kẽ lá, không cảnh bình yên đến lạ. Hải mở chai nước vừa uống vừa bảo: "Tôi tính chặt từ phía bắc đổ xuống, cứ từng khoảng làm mỗi ngày 30 cây là ổn." "Ờ, hợp lý đó." Thiên đáp: "Nhưng phải dọn đường kéo gỗ trước, chứ rừng rậm thế này xe không vào nổi. Để chiều tôi với bạn phát mấy bụi thấp quanh đây trước." Cả ba bấy giờ liền đồng ý. Khi họ định đứng lên đi tiếp, trông bỗng khựng lại chỉ về phía cấp rừng xa xa. "Hai ông nhìn kìa, dãy tán kia có gì sáng sáng." Hải nhắm mắt nhìn theo, dưới khoảng túi ôm một vật tròn nhỏ phản chiếu ánh sáng mờ mờ như kim loại. "Đi xem thử." Cả ba tiến lại gần. Khi đến nơi họ thấy một chiếc lon sữa cũ móp méo vương đầy rêu. Bên trong là chiếc vải màu xương nhỏ trắng nhợt. "Cái gì thế này?" "Chắc là xương thú thôi, hoặc là chim, đừng có động vào." Thế nhưng khi mà Hải toan quay đi, chúng phát hiện ra phía sau lon là một hòn đá vuông xếp ngay ngắn, bên trên khắc mấy nét chữ lờ mờ. Anh cúi sát động nhưng không ra, chỉ thấy một hình tròn và hai dấu gạch chéo, có vẻ như ai đó từng đánh dấu. Hải nhìn quanh chợt nhận ra phải thân cây kiền đó cũng có vết đẽo cũ đã bạc màu. Anh ghi vào sổ: "Khu Nam Đồi có dấu tích chôn đánh dấu cũ, cẩn trọng khi khai thác." Rồi đứng dậy đi ra hiệu cho cả nhóm đi tiếp. Có khỏi bãi đất trống rừng mở ra một triền đồi thoai thoải xuống suối, tiếng nước róc rách nghe rõ một một. Hải nhìn quanh mặt sáng lên: "Đây rồi, nước gần đường trượt gỗ dễ, khu này làm chỗ tập kết chính." Thiên gật đầu hầm hở nói: "Vậy chốt ở đây, mà chia nhau tôi chặt ông kéo, còn chung đón đứng ngã cây." Hải bấy giờ cười nhẹ: "Ờ, giờ cứ thế, trước mắt phát sạch lối này, rồi chiều tôi qua thôn dưới này mua thêm đồ nghề." Cả bà bắt tay phát bụi, tiếng dao chấm phẩm phẩm hòa cùng với tiếng gió và mùi nhựa chạm ngay ngái. Mồ hôi ướt thấm áo lưng, nhưng ai nấy đều làm rất hăng. Lúc nghỉ, Thiên nhặt vài cành khô ném vào trong đống lửa tạm, lửa cháy bập bùng khói quyện vào mùi gỗ tươi. Giờ này có vẻ lâu không ai đụng tới. Anh nói, là cây nào cũng mọc thẳng như là có người trồng. Hải bấy giờ ngẩng lên nhìn khắp lượt, đúng là những thân tràm đều tăm tắp, mỗi gốc cách nhau vừa khít một sải tay. Có thể là rừng trồng cũ, người ta bỏ hoang, giờ mọc tự nhiên thôi. Trùng khét chen vào, nhưng sao ở giữa lại có bãi đất trống với mô đất như mộ, tôi thấy chẳng giống nơi trồng rừng lắm. Thiên bấy giờ phẩy tay, ở rừng này chuyện đó là bình thường, có người chết chôn ngay, lâu ngày thành gò đất, đừng có nghĩ nhiều. Câu nói khiến cho Hải nhớ đến đêm qua nghìn bóng nhỏ gầy ở rìa đất trống giấu bàn tay trên ngực của Trung. Một thoáng chạy dọc sống lưng, anh vội xua đi cười gượng. Thôi gần chiều, về lán cây đã mai rồi tính. Mặt trời nghiêng về phía tây, ánh nắng vàng xuyên qua tán tràm tạo thành những vệt dài như là sợi chỉ. Cả bà quay lại con đường mòn. Lúc đi họ nhận ra rừng như đổi khác. Những lối đi quen buổi sáng giờ dường như ngoằn ngoèo hơn, và dấu chém trên cây cũng biến mất. Vài chỗ lại xuất hiện vết mới. Thiên bấy giờ liền nhăn mặt. Ê, nhờ rõ sáng nay cái chỗ này có thân gãy sao lại không thấy? Có thể mình đi vòng khác. Hải cố đáp tỏ ra bình thản. Trung đi lặng lẽ, ánh mắt dán chân vào khoảng đất phía trước. Đến gần lán cậu ta đột ngột dừng lại. Hai ông nhìn kia, giờ bãi đất trống ngay trước lán chỗ sáng họ đốt lửa bây giờ xuất hiện một vệt đen dài như than cháy. Ở đầu vệt có dấu chân nhỏ mảnh như của trẻ con. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng gió thổi qua rặng tràm mang theo mùi hăng hắc của khói cũ và đất ẩm. Hải hít một hơi thật sâu. Có thể ai đó đi ngang qua thôi, đừng nghĩ lung tung. Nhưng trong lòng anh biết nơi đây chẳng có ai ngoài ba người họ. Họ nhóm lại đống lửa nấu nước đun mì như mọi khi, khói bay lên trời sầm sập tối. Mai bắt đầu chật nhé. Ở đây lâu thêm ngày nào là thêm lo. Thiên gật đầu, Trung im lặng. Cậu cầm tô mì, ánh lửa hắt vào đôi mắt sâu thẳm. Một lát sau thì cậu thì thào. Tôi nghe như có tiếng đẽo gỗ đâu đây. Hải lắng tai, quả thật xa xa trong rừng nhịp cốc cốc đều đặn lại vang lên. Tiếng gọi đó không to nhưng vọng rất rõ. Thiên đặt tô xuống rồi nghiến răng. Chắc là gió đánh vào cây thôi. Nhưng hãy biết gió không tiền nào tạo ra cái nhịp đều đặn như vậy. Ăn nhanh rồi đi vào lán. Cả ba vội vàng thu dọn rồi chui vào tấm bạt. Ngọn lửa bên ngoài yếu dần, khói trắng bay lơ lửng. Trong ánh sáng lờ mờ, những thân trầm đổ bóng dài đan xen như những hình người đứng lặng. Hải nằm xuống kéo chăn lên cổ, tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng cộc cộc từ xa. Thiên xoay người rồi nói nhỏ. Ngày mai tôi với ông phải xem lại khu đồi nam. Có khi trong gió có thứ gì đó chôn nên mới có tiếng đẽo. Hải chỉ khẽ gật đầu không đáp, mí mắt nặng trĩu nhưng lòng vẫn mở căng để nghe. Ngoài kia gió lại nổi, tán chậm đung đưa lá xào xạc như tiếng người thì thầm. Một đốm sáng nhỏ nhấp nháy ngoài rìa đất trống, không rõ là lửa hay mắt của ai đó đang nhìn về lán. Trong người khói mờ, Hải nghe thoáng như có giọng trẻ con. Anh! Anh bật dậy nhìn ra chỉ tiết xương dày và đom đóm lập lòe. Thiên cũng choàng dậy rồi hỏi. Gì đấy? Hải nuốt nước bọt rồi lắc đầu. À, không có gì. Nhưng cả đêm đó không ai ngủ nổi. Ở bên ngoài tiếng gõ gỗ vẫn còn vang lên nhịp nhàng. Như thể trong rừng có ai đó đang đẽo dở một khúc gỗ răng dở từ những ngày xưa chưa bao giờ dừng lại. Buổi sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua sương mỏng, đồi tràm vẫn im lìm như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong sổ tay của Hải, ngoài kế hoạch chặt đốn còn thêm một dòng chữ run rẩy. Khu nam đồi tuyệt đối không động, có thứ đang ở đó. Tiếp buổi chặt gỗ, cả ba mang máy cắt cùng nhiều dụng cụ men theo lối đường nhỏ dẫn tới chỗ hôm qua họ đang răng dở. Đang chăm chú chặt gỗ, ánh mắt của Thiên để ý thấy một cô gái chắc người dưới thôn lên đây chẳng biết làm gì. Vẻ đẹp thì có thừa, khuôn mặt xinh sáng, vòng một to tròn, mông má rộng rãi. Ánh mắt của Thiên đảo sang chỗ anh em, dường như chỉ có mỗi mình anh thích cô gái. Vừa kiếm cớ đi vệ sinh, lén ra đầu kia chặn đường cô gái. Cô gái đang bước đều, Thiên nhảy ra hù một cái làm cô giật mình. Chào em gái, con nhà ai mà xinh xắn quá vậy? Em tên gì, nhiêu tuổi, nhà ở đâu? Cậu bé rụt rè sợ hãi. Em đi hái nấm trên rừng tràm có nhiều lắm. Con nhà ông bảy nếp dưới thôn, Em là Hương, năm nay 19 tuổi. Đúng vậy, tuổi 19 là mòn con mắt anh. Thiên vừa nói vừa lộ ra ánh mắt bí hiểm. Anh tiến tới chậm rãi rồi cười hăm hở, hai ánh mắt dán chặt vào vòng một của cô bé. Hương theo phần xạ anh tiến cô lùi. Chợt Thiên lao vào vồ đẩy ngã túi bụi. Hương vùng vẫy hét lên: "Có ai không? Cứu thôi. Em như thế này không ăn thì phí, ngoan chịu anh tin chịu trách nhiệm." Thiên liếm đắp quanh cổ của Hương không khác gì con hổ đang đói. Tưởng như mọi chuyện thuận theo ý trời thì Hải lao tới kéo Thiên ra, tắt cho một cái tỉnh táo. "Mày làm gì con gái người ta? Cứ như về bảo xong tầm tuổi này vẫn ế. Mày làm vậy sau này tương lai con bé thế nào? Biết nghĩ trước làm đi, việc nào ra việc nó. Mày bênh người ngoài, tình cảnh anh em mình đến để chấm dứt. Được, nếu mày muốn, ta còn ở đây sẽ bảo vệ cô ấy. Hải chúc mày được lắm." Nếu rồi Thiên bỏ đi biệt tích, anh thu xếp đồ và rời khỏi đây. Chỉ còn lại Hải và Trung ở lại. Nếu không ổn có thể bảo xếp cử tăng cường người về đây. Anh quay sang cô gái: "Em có sao không?" Hương vẫn còn sợ sệt chưa đáp ngay, Hải vội ôm cô vào trong lòng. Chợt đánh mắt của Hải trong lại, anh bất ngờ đẩy ngã cô gái xuống và sẵn sàng cho một cuộc lâm trận sung mãn. Tuổi 30 chưa được làm cái đó bao giờ, bây giờ ham muốn quá. Sướng trước khổ sau không vấn đề gì cả. Toàn cứ tưởng Hải là người tốt, nào ngờ như nhau cả thôi. Anh cởi bỏ quần áo để lộ tấm thân người trần như nhộng. Hương bị nghiền cắn khắp cơ thể, giãy giụa kêu la khóc lóc: "Em xin anh, tha cho em không muốn vậy đâu." "Ngoan nào, anh hứa anh sẽ chịu trách nhiệm, em không phải lo." Trong chốc lát, từ một cô gái đầy đặn giờ thành một thân thể có đầy vết xước. Trên đời có những người nó sống ác như vậy, không suy nghĩ trước gì. Cuối cùng thì điều đen tối đã trọn vẹn. Thỏa mãn xong, anh đứng dậy nhìn cơ thể của Hương một lần nữa, rồi bỏ mặc cô ở đó và rời đi. Tiếng khóc ỉ ôi vang vọng, Hương không đứng lên được nữa, người ngợm ê ẩm. Khoảng khá lâu sau, cô khoác lại quần áo, đầu tóc rối bờ vờ dáng đi khoảnh khoảng. Bất ngờ Hải lại quay lại bịt mồm Hương kéo về lán, bắt cô làm người hầu và phục vụ ở đó. Khi về tới lán, Trung đang tựa lưng vào cột gỗ nhìn Hải dẫn cô gái lạ về thì hỏi: "Bạn làm gì đấy?" "Từ giờ nó sẽ là người hầu của mình." Chứ không nói gì thêm, về mặt khúm núm nhìn cô gái. Trong tiếng nói chuyện của cả hai đứa bạn, Trung hỏi Hải: "Thằng Thiên đâu?" "Nó bị tôi chửi, nó bỏ về xuôi rồi, vừa nó đòi cưỡng bức cô gái này." "Bạn đã chơi cô gái này, tỏ ra là người tốt, nào người như nhau cả thôi. Nhìn cách bạn nói tôi cũng biết thừa." Trung đưa ánh mắt dâm dê nhìn Hải: "Ờ thì cứ cho là vậy. Thôi kệ, tôi với bạn ở đây làm việc, đồ thì dùng chung." Trung bước tới hỏi cô gái: "Em không phải sợ, ở đây có anh rồi. Anh chẳng giống như tên kia đâu, cứ yên tâm, có gì anh sao bảo vệ." Trung cúi gằm nhìn gương mặt của Hương hốc hác, đôi mắt sưng mọng. Trung khẽ cất tiếng: "Mà cô tên gì?" "Em Hương." "Cô ở đâu và đi vào đây?" "Em ở dưới thôn, em lên rừng hái nấm." Câu nói ngắt quãng như mỗi chữ phải cố đẩy ra từ cổ họng. Hương cúi xuống hai tay bóp chặt vạt áo. Trung im lặng, hắn không hỏi thêm. Mùi ẩm của gỗ và cả mùi máu khô thoang thoảng trong không khí khiến cho lán trở nên ngột ngạt. Hương ngồi đó nhìn đống tro tàn trong bếp lửa. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt của cô, lộ rõ từng vết chảy nhỏ trên cổ. Trung bối rối đứng dậy nhóm thêm củi, lửa bùng lên ánh sáng rọi rõ đôi mắt của Hương, đôi mắt như hai vũng nước đục không còn chút ánh sáng. "Cô ăn gì chưa?" Em không nuốt nổi." Trung thở dài rót bát nước sôi để nguội đưa lại. Cô đỡ lấy bằng hai tay run rẩy khi mà chạm miệng bát uống từng ngụm nhỏ. Ngoài kia trời bắt đầu mưa, từng giọt nặng nề rơi xuống mái bạt nghe chằn chát. Mưa rừng từng đến bất ngờ dài dẳng và lạnh thấu. Hương bấy giờ khẽ nói hơi đứt quãng: "Em muốn về nhưng em sợ. Để tí anh thuyết phục thằng bạn." Hương gật đầu, nước mắt cứ rơi xuống. Một lúc lâu sau Hải bước vào, hắn say rượu mùi cồn nồng nặc. Ánh mắt hắn đảo qua Hương rồi nhìn Trung: "Tránh ra đi bạn, hôm nay em nó là của tôi." Không ai đáp, hắn cười khẩy lảo đảo tiến tới. Hương còn cả người lại. Trung liếc qua thì bàn tay cô gái đang siết chặt thì vội cất lời: "Bạn tha cho cô ấy đi." "Tao đích tha đó, thằng bạn hả?" Mưa vẫn rơi, có tiếng xa xăm vọng lại cho lẫn tiếng rên khẽ khẽ của gió rừng luồn qua. Một con chuồn chạy ngang qua chân Hương giật mình, hắt nước trong bắt xuống đất. Cô lùi lại ánh mắt hoảng loạn. Trung vội nói nhỏ: Không sao, chỉ là chuột thôi. Cô gật đầu cúi xuống nhặt mảnh bát vỡ. Bàn tay bị cắt trúng máu rịn ra. Chúng rút trong túi ra mảnh vải. Đưa tay đây. Cô gái ngập ngừng rồi đưa tay. Cô nhìn hắn lần đầu tiên ánh mắt không còn sợ hãi. Sao anh lại tốt với em? Vì cô xứng đáng được đối xử như người. Câu nói đó Hương nghe mà nước mắt chảy dài. Có lẽ đã lâu rồi cô không còn nhớ cảm giác được ai đó xem mình là người. Hải cứ đòi đưa cô tới bến, thế nhưng cô chung ngăn cản Hải không lắm làm chuyện gì thêm. Cả đêm hôm đó không ai ngủ. Hải ngáy khò khò bên gấp, Chung ngồi tựa lưng vào cột nhìn ra ngoài. Hương ngồi bó gối ở bên bếp. Gần 2 giờ sáng mưa ngớt, Hương gục đầu ngủ thiếp trên cánh tay. Chung đứng dậy kéo tấm chăn cũ phủ lên vai của cô. Không phải vì lạnh mà là vì thương. Nửa sáng chưa ngủ được thì cô thích Chung đang nhóm bếp cẩn thận đun nồi cháo loãng. Ăn chút gì đó cho ấm bụng. Còn đi gạo chúng tôi xin của người dân dưới thôn. Em cảm ơn. Chung không đáp chỉ khẽ gật. Hắn nhìn cô ăn chậm rãi từng muỗng. Hơi cháo bay lên lẫn trong sương đêm khiến lán có chút hơi người. Cô ăn nhanh đi, tôi sẽ đưa cô về nhà an toàn. Nếu mà về đấy rồi thì cô coi chừng. Đừng báo công an vụ bạn tôi cưỡng hiếp coi như là sự cố. Tôi biết là như vậy không thể xoa dịu được hết tổn thương em phải chịu. Nhưng mà cũng phần nào giúp em đỡ được hơn điều đó. Ở cạnh anh em thấy anh là người tốt. Mong nếu có dịp hai ta gặp lại. Vì lòng em đã xao xuyến với anh rồi. Ngay đến đó lòng của Trung bỗng ngắt lại. Ánh mắt rối ren nhìn trộm qua Hương. Đấy là tình yêu tự dưng mà đến đâu ai như Hải chỉ có bộp chộp như vậy. Còn Trung tuy ít tuổi hơn nhưng luôn luôn là người tốt bụng. Lúc này anh bảo, nào chúng ta đi thôi, anh sẽ đưa em về. Nói rồi cả hai rón rén nhẹ nhàng bước đi cùng chiếc điện thoại flash. Do Hương đã quen với địa hình ở đây, mọi bước đi đều chính xác. Họ không biết ánh mắt của Hải đã nhìn thích Trung, người bạn yêu quý lại làm điều đó, cho nên đã cầm thủ con dao ở tay đi theo. Lúc này vẫn còn hơi men nên không biết đâu vào đó. Suốt dọc đường Trung và Hương nói chuyện vui vẻ, nhưng nào ngờ từ phía sau vang lên tiếng nói rồi một bóng người ập tới. Tao giết chúng mày. Đó là Hải. Anh lao vụt tới, may mà Trung né được. Hải ngã xuống đất xong đứng lên vẻ ngậm mờ. Hôm nay tao không giết được chúng mày, tao không phải là thằng Hải. Hải lao thẳng về chỗ Trung, anh cố gắng chống cự. Anh cất tiếng, chạy đi Hương, kệ anh. Trong phút lơ là, Trung đã bị Hải đâm vào vòng vai. Ngay lúc hai đôi mắt chạm nhau, Trung nhìn kỹ người bạn lần cuối. Dường như Hải đã là kẻ cầm thú, mắt lờ đờ không còn là chính mình. Trung gục xuống, Hương chạy được một đoạn quay lại cầm khúc gỗ nhỏ đập vào đầu của Hải. Anh ôm vẻ đau đớn, Hương khép nép vẻ mặt sợ sệt. Bất ngờ Hải lao lại bấu chặt vào vai cô, một cú đẩy khiến cho cô ngã vào gốc cây nhọn đâm thủng qua bụng. Tiếng kêu cuối vang lên, cầm cái chết tức tưởi. Hải lùi lại nhìn sang hai phía, thấy hai người đã chết. Do đêm rít qua khe lá, tiếng dế tiếng ếch đồng vang lên từ xa vọng lại, hòa thành âm thanh hỗn loạn. Hải đứng chết lặng giữa khoảng rừng tối, tay vẫn cầm chặt con dao, mũi lưỡi lem nhem bùn và máu. Hải bấy giờ run rẩy môi mấp máy, tao làm gì thế này? Giọng của anh khàn khàn run bật lên như người bị sốt rét, hơi men trong người tan đi, dừng lại cho sự tỉnh táo đau đớn đến tàn nhẫn. Mùi tanh của máu, mùi của đất ẩm, mùi của đêm khuya quyện lại khiến anh muốn buồn nôn. Anh lùi lại mấy bước, bàn tay run rẩy. Dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại rơi bên cạnh gương mặt của Hương, lộ ra một vẻ trắng bệch, một đôi mắt mở to, trên miệng vẫn còn dính máu. Cách đó không xa, Trung nằm nghiêng mắt vẫn chưa kịp khép. Cảnh tượng đó như là đóng băng thời gian. Gió vẫn thổi lá vẫn xào xạc, nhưng trong đầu của Hải có một khoảng trống rợn ngợp. Anh ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu thở dốc. Tao không cố ý, tao chỉ muốn dọa mà thôi. Anh lẩm bẩm giọng nghẹn lại như thể đang nói với chính mình. Mồ hôi túa ra khắp mặt lạnh toát. Anh bật cười như một kẻ điên. Phải, chắc là mơ thôi. Hương dậy đi, đừng đùa anh. Anh bò đến bên cô, bàn tay run rẩy chạm vào vai lạnh ngắt. Nhưng anh chợt thấy rùng mình, lạnh chạy dọc sống lưng. Cái lạnh đó khiến anh bật lùi ra đằng sau. Anh gào lên một tiếng khàn đặng rồi ngã ngửa ra đất. Khoảng nửa giờ sau đó gió im, chỉ còn tiếng tim của anh đập thình thịch trong lồng ngực. Hải bò dậy nhìn quanh. Anh biết nơi này ít người qua lại, nhưng khi sáng người thôn đi cắt cỏ hái rau, nếu phát hiện ra... Không được, ta không thể để cho mọi người biết được. Cái không thể đó khiến cho anh dường như có thêm chút sức lực. Anh đi tới chỗ trùng kéo xác đập phía sau một đất có nhiều cỏ dại và rễ cây. Mỗi lần kéo là mỗi lần anh run lên. Tiếp sau đó là Hương. Anh không dám chạm vào mặt cô, chỉ nắm lấy phần áo lôi đi từng đoạn ngắn. Vệt máu in vệt dài trên mặt đất. Đến một chỗ đất trũng, Hải dừng lại. Ở đây cỏ mọc rậm, phía sau là bãi đất sình mà người ta vẫn hay bỏ rác. Anh ngồi phịch xuống thở dốc. Trong đầu của anh vang lên tiếng nói của chính mình chồng chéo. Chôn đi, phải chôn đi. Không thì người ta biết, họ bắt mày, họ xử mày sẽ phải chết. Anh nhìn quanh rồi chạy đi tìm cái gì đó có thể đào đất. Cách đó không xa có cái xẻng, hèn gì của dân đi đào run bỏ quên. Anh nhặt lên tay run rẩy, tiếng kim loại chạm vào đất vang lên. Mỗi nhát đào là một nhát xuyên vào trong tâm can. Đất ướt dính bết, mùi tanh nồng nặc. Mất nửa giờ anh đào được một cái hố vừa đủ sâu. Hải quay lại kéo xác chung tới. Khi đặt xuống, mắt của anh chạm vào gương mặt của người bạn thân vẫn còn như đang nhìn anh trách móc. Ta xin lỗi đất chung, ta không muốn như vậy. Tiếng gào của anh hòa cùng tiếng gió hú. Một lúc sau anh quay sang Hương, nhìn thân thể gầy gò của cô anh bật khóc. Anh nhớ tới lần làm nhục cô mà anh cảm thấy chạnh lòng. Bây giờ tất cả chỉ còn lại là một cảm giác tội lỗi. Anh chôn cô xuống cùng chung trong một huyệt mộ. Lúc đắp đất tay anh run rẩy, đã rơi lên người của họ từng nắm hòa lẫn nước mắt. Tiếng nện đất nghe nặng nề. Xong xuôi Hải ngồi phệt xuống kiệt sức. Cũng đã gần sáng, gần tới mặt trời lên. Trước mắt anh hai nấm mộ nhô lên. Anh run rẩy lấy tay lấp vội, dẫm lên để săn phẳng, rồi nhặt vài cành khô phủ lên trên. Xong xuôi anh lùi lại thở gấp. Nhưng rồi bỗng từ xa vang lên tiếng bước chân lụp bụp. Hải giật bắn nép vào gốc cây. Tiếng bước mỗi lúc một gần, một ánh dáng người vụt qua. Ai ở đó? Giọng của người đàn ông khàn khàn vang lên, là bác Phục, người chồng đập nước ở gần đây. Hải nín thở ép sát vào bóng tối, tim đập dồn dập. Ánh đèn đi qua chỗ anh vừa dừng chôn lại mấy giây. Bác Phục lẩm bẩm, lạ thật, ai lại ra đây sớm thế? Một lát bóng dáng rời đi mất hút. Anh thở phào nhưng mà người mềm nhũn như không còn sức lực. Khi anh quay lại lán thì trời sáng hẳn. Trời cuối tháng bỗng đổ gió lạnh ngắt, đám mây đèn cuộn tròn trên đỉnh rừng tràm như có ai đó khuấy từng vệt sáng lóa sẽ ngang cả bầu trời. Dưới thôn căn nhà ông bảy nếp vốn quanh năm nghi ngút khói lam chiều nay lạnh ngắt như có điều chẳng lành. Từ lúc đi lên thị xã vài tuần về, bà bảy không thích con gái của mình đâu. Lúc ông bà đi gấp còn dặn con Hương bảo lên rừng hái nấm cẩn thận rồi về sớm trong nhà. Vậy mà bây giờ không thích đâu. Bà đi khắp thôn hỏi thăm từng nhà, ai cũng bảo tôi không biết cháu nó ở đâu. Nhà bà đóng cửa gần hơn tuần rồi, tưởng đi hết nào ngờ vẫn có nó ở nhà. Nghe như vậy tâm trí của bà ánh lên một nỗi sợ hãi. Ông bảy thấy vợ đứng lặng người ngoài ngõ thì sinh nghi. Ông đặt cái giỏ bắt cá lên trên bàn, giọng trở nên khàn khàn. Nó chưa về hả? Hay thế nào ở trên đồi thì nên. Trời đất ơi, đâm ra tôi với bà bỏ nó ở nhà một mình là nguy rồi. Mà nó lớn biết suy nghĩ rồi chứ. Bà nếp nói rồi nước mắt trực trào. Ông bảy im lặng vội khoác chiếc áo nâu bạc màu, gọi thêm hai người hàng xóm là Tư Hến và chú Phát Sang. Ba người cầm đèn pin phòng tối. Họ dắt theo con chó vàng ra đến đường đất dẫn vào trong thôn. Con chó này vốn nổi tiếng khôn ngoan, từng giúp tìm mấy vụ mất tích nên ai cũng đặt nhiều hy vọng. Nó chạy loanh quanh người đất, đôi mối mạnh rồi cứ như vậy chốc chốc lại rùa vang về phía rừng như muốn báo hiệu một điều gì đó. Ông Tư Hến vừa soi đèn vừa lẩm bẩm, có khi nó đánh hơi được dấu con nương ở trong đó. Chú Phát đi bên cạnh gần gùi trầm giọng, dạo này toàn nghe trên đồi có nhóm người đi khai thác gỗ dựng lán ở luôn, toàn trai trẻ khỏe lắm. Nhưng con Hương nó ở đâu, dại gì nó bén mảng đến chỗ người lạ chứ? Bà nếp nghẹn giọng ôm ngực thở dốc. Cả nhóm dừng lại và lắng tai nghe. Tiếng gió đêm từ qua hàng tre kêu rúc rích, xen lẫn tiếng côn trùng khiến cho không khí càng thêm phần rợn người. Đường rừng tối sẫm chỉ có ánh đèn pin loang loáng. Mỗi bước chân lại phát ra tiếng răng rắc của cành khô bị gãy khiến bà nếp càng thêm run hơn. Hương ơi, con ở đâu? Tiếng của bà gọi nghẹn lại trong cổ họng. Con chó vàng đột ngột dựng lại, dựng hai tay sủa vang lên liên hồi hướng về một bụi cây rậm rạp dưới chân đồi. Ánh đèn pin lìa theo soi thấy cỏ bị giạt ra như có người từng đi qua. Mọi người nín thở và nếp run rẩy bước tới, cầm đèn giọng thét lên trong tuyệt vọng. Hương, Hương ơi, con đâu rồi? Không một tiếng đáp lại. Cả rừng chìm trong im lặng đặc quánh, chỉ còn tiếng chó tru dài. Đúng lúc đó ánh đèn từ xa chập chờn hiện lên là Hải. Hắn từ lán đi ra, tay quần cầm cây gậy. Thế nhóm người hắn giật mình. Ơ, mấy người đi đâu, qua đây có chuyện gì vậy? Ông Bảy tiến lại gần, giọng trở nên nặng trĩu. Mày có thấy con gái nào gầy gầy mà trai xoan trắng trẻo qua đây không? Hai mắt liếc đảo hắn ngập ngừng. Dạ chắc không thấy. Ông Tường hến nhìn chăm chăm vào một hồi. Còn Hải nói xong thì gầm mật, bàn tay bóp chặt cây gậy. Ông Bảy nhìn hắn thật lâu như là cố đọc xem trong mắt người này có điều gì giấu giếm. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Bà Nếp bấy giờ bấu tay của chồng. Ông ơi, hay là nó bị rắn cắn, hay là té đâu đó xuống vực. Tôi nghe nói có triển suối trên này hùm treo leo lắm. Ông Bảy gật đầu ra hiệu cho mọi người tản đi. Đèn pin lìa khắp tiếng gọi dội vang vọng. Cứ như vậy họ tới khu vực mà Hải từng giấu xác. Nhưng đất mấy hôm qua trời mưa có đã đè xuống vết tích gần như chẳng còn. Con chó vàng lại sổ vang bới bới một gốc cây. Cả nhóm dừng lại, ánh đèn pin xoay xuống, thấy chỗ đất đó như đập bị xới. Bà Nếp liền hoảng hốt. Ông coi kìa, sao đất mới thế? Ngoài này Hải biết nếu ở lại đây thêm giây phút nào thì mọi chuyện sẽ vỡ lở. Cái chết của Trung và Hương hắn không thể nào giấu mãi. Cái bóng quá khứ cái đeo đẳng như là mùi máu vương trên tay áo. Hắn nhặt vội vài bộ quần áo, chiếc điện thoại, rồi vác ba lô chạy khỏi căn lán tạm bợ ven rừng mà hắn từng ở. Con đường dẫn ra bìa rừng ngoằn ngoèo, đất sình lún tới mắt cá chân. Tiếng dế kêu, tiếng cú rúc hòa cùng tiếng gió nghe như hàng trăm người đang thì thầm đâu đó. Hắn bật đèn pin, ánh sáng chập chờn mỗi lần đi qua liền lại bụi cây lại thấy có bóng đèn lấp ló. Hắn tự trấn an, chỉ là bóng cây thôi, chỉ là gió thôi. Thế nhưng mà càng đi hơi lạnh lại càng thấm vào từng thớ thịt. Đến giữa rừng đèn pin bỗng phụt tắt, Hải vội lắc mạnh đập đầm vào thân đèn chẳng sáng lên. Một màn tối đặc quánh vồ lấy hắn. Đúng lúc ấy từ sau vọng lại tiếng bước chân. Không, không phải tiếng bước chân người mà là tiếng kéo lê. Lẹp xẹp như có ai đó chân trần dẫm trên đất ướt. Hải đứng im tim đập mạnh. Hắn quay đầu nhìn giữa khoảng trống đen thẫm, một bóng người lờ mờ hiện ra. Đó là Trung. Mày bỏ chạy hả Hải? Tao còn ở đây với Hương. Hải lùi lại, chân vấp phải dưới cây ngã sấp mặt. Trước mắt của hắn, Trung đang đờ đừng. Hải run rẩy thở hổn hển. Ta không cố ý, ta chỉ muốn dọa thôi. Dọa? Mày giết tao? Rồi bất ngờ có một giọng khắc yếu ớt vang lên rùng rợn. Còn tao thì sao Hải? Hắn quay lại, Hương đứng đó tóc rũ kín mặt. Mùi hôi tanh sộc lên khiến cho hắn buồn nôn. Nước mắt của Hương hòa cùng với máu chảy xuống cằm. Cô giơ ngón tay gầy ngoãng chỉ thẳng vào mặt hắn. Trả mạng cho tao. Hải hét lên bỏ chạy, vấp vào trong bụi cây, quần áo rách toạc. Hắn vừa chạy vừa ngoái lại nhìn thấy hai cây bóng vẫn lững chững theo sau, khiến hắn biết rằng chúng không bỏ qua. Đến lúc suy cằn, hắn trượt chân ngã xuống, buồn ngập đến đầu gối, quần ướt sũng. Hắn vùng vẫy bỏ lên bờ nhưng nước lạnh buốt khiến hắn co rúm lại. Bất chợt một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt cổ chân kéo xuống. Dưới làn nước đục, hắn thấy khuôn mặt của Hương đang nở một nụ cười méo mó. Ở lại với bọn tao đi Hải. Hắn hét khàn cả cổ, giật mạnh chân, nhưng bàn tay kia vẫn bám chặt. Trong cơn hoảng loạn, Hải vớt được một cành cây khô bên bờ, dùng hết sức giẫm mạnh xuống nước. Một tiếng rắc vang lên, bàn tay tuột ra. Hắn bò lết lên bờ run bắn. Quần đứt nhẹp nóng rát đã hắn khiến cho hắn nhận ra mình đã té ra quần từ bao giờ. Lúc này ở chỗ gò đất tròn đã mới, ông Bảy đã quỳ xuống cào nhẹ mấy lớp thích, mùi ẩm mốc sộc lên tanh tưởi. Ông Tử Hến kéo ông lại. Đừng, để sáng mai báo cho trưởng thôn lên kiểm tra. Đồng vào chi cho sợ nhìn có hai gò đất mới thì phải. Thế nhưng bà Nếp lại gào lên. Không, phải đào lên, coi có phải con tôi không. Trước lời đó thì ông Bảy nắm chặt cán cuốc bới sâu. Tiếng cuốc nền xuống dưới đất nghe phập phập âm vang đục lên như giữa màn đêm rừng im phăng phắc. Mỗi nhát cuốc là một hơi thở đứt quãng. Mùi đất và mùi máu tanh sập lên khiến ai nấy đều rùng mình. Đến khi ánh đèn pin lê trúng mảnh vải loang lổ bùn đất, bà Nếp thét lên. Tiếng thét rợn người. Ông Bảy run rẩy cào tiếp, bàn tay chai sàn bấu vào từng lớp đất cho đến khi khuôn mặt trắng bệch của Hương hiện ra. Đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng chưa kịp tin là mình đã chết. Trời đất ơi, con ơi, Hương ơi. Bà Nếp gào lên ôm lấy thi thể đã lạnh cứng. Ông Tử Hến và mấy người đàn ông đứng lặng không ai nói được lời nào. Một người run rẩy cầm đèn sang bên cạnh. Họ chết lặng vì ngay sau đó chỉ cách vài găng tay là một cái xác của Trung. Khuôn mặt của cậu thanh niên hiền lành bây giờ tái mét, miệng vẫn còn dính đầy chút bùn khô. Không khí đặc quánh lại, bỗng gió nổi lên, lá cây rít lên từng hồi. Bà Nếp òa lên khóc nức nở, cất giọng gọi đứt quãng. Con ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con? Ông Bảy bấy giờ liền quỵ xuống miệng lẩm bẩm. Mới cách đây không lâu còn ở nhà, sao lại? Phải chỉ hôm đó bố mẹ cấm con lên đồi thì đâu kể ra cớ sự này. Ông Tường Hến nghiến răng, ánh mắt quét qua biển rừng. Không thể tự nhiên như vậy được. Hai đứa chắc bị hại rồi. Còn thằng kia xác cũng chả biết người ở đâu. Một người khác vội chạy xuống xóm báo tin. Chỉ một chốc lát ánh đèn pin, tiếng người hô hoán, tiếng khóc nối đuôi nhau trên sườn đồi. Ai nấy đều bàng hoàng. Trong bóng đêm, con chó vẫn ngồi bên cạnh hai thi thể chú lên từng hồi dài não nề. Âm thanh vọng vào từ đường sâu như một lời than oán. Cả ngọn đồi như chìm vào tiếng bi ai. Tiếng khóc xé lòng của bà Nếp hòa với tiếng gió rít lên qua những tán tràm già nghe thê lương đến não ruột. Ông Bảy run rẩy quỳ bên con gái, bàn tay sạm nắng của ông run bần bật chạm vào mái tóc dính đất, miệng lắp bắp chẳng thành câu. Hương à, con mở mắt ra nhìn ba đi con. Không ai đáp, chỉ có cái xác lạnh ngắt và mùi bùn đất tanh tanh quyện vào với nhau khiến cho những ai chứng kiến phải quay mặt. Ông Tử Hến giữ bình tĩnh giọng nghẹn lại. Phải đưa hai đứa xuống thôi, để ở đây lâu thêm cũng tội. Báo công an xã ngay cả mai mốt khó mà làm rõ. Mấy thanh niên trong xóm lập tức chạy xuống chân đồi, còn đàn lại ông Bảy và vài người nữa nhẹ nhàng khiêng hai thân xác ra khỏi hố, dùng tấm chiếu cũ phủ lên. Cái chiếu nhà ai mang vội còn dính cả mùi khói bếp, vậy mà bây giờ trở thành tấm liệm cho đôi trẻ bạc mệnh. Khi cả đoàn xuống tới đầu thôn, tiếng chó sủa vang lên cả kèm theo cả tiếng người xôn xao. Từ nhà này sang nhà khác ai cũng nghe tin bỏ dở công việc chạy qua. Dưới ánh đèn pin lắc lư, người ta thấy ông Bảy đi trước run rẩy cầm đèn. Bà Nếp đi lảo đảo vừa đi vừa gọi con. Tiếng kêu gọi con đó khiến cho ai nghe cũng cảm thấy nhói lòng. Đứa trẻ chăn trâu bên đường vừa thấy liệm chiếu rơi hở hở tóc con gái thì liền khóc thét. Rồi có càng chạy một mạch về nhà. Khi họ về đến đầu thôn, trưởng thôn Bình cùng với mấy người công an xã đã có mặt. Ông Bình nhìn cảnh đó mà mặt tái đi. Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này? Ông Bảy liền nghẹn giọng. Tôi cũng không biết, nghe có một đất nghi nghi là đào lên. Ai ngờ... Một anh công xã trẻ tuổi đeo đèn pin cúi xuống nhìn kỹ hai thi thể. Cả thôn nín lặng chỉ nghe tiếng côn trùng ngoài bờ tre. Anh ta khẽ nói, cần giữ nguyên hiện trường, ai có mặt tại đó phải tường trình lại hết. Có một thằng tên Hải ở lán gần đó, hỏi nó thì nó nói không thấy, mặt mũi cứ lấm lét, tay bóp chặt cây kiều lén lút nghi lắm. Ông Tử Hến nói, ánh mắt của người công an chớp sáng, anh ra hiệu cho ngay người đi cùng, dẫn tôi tới chỗ đó. Còn ở lại nhà, bà Nếp ôm thi thể con gái mà bật khóc, người dân vây quanh chẳng dám cất lời. Một bà cụ run rẩy, tội nghiệp cho hai đứa, oan nghiệt, cầu cho linh hồn sớm được siêu thoát. Đêm đó cả thôn không ai ngủ, ánh đèn pin quét qua những mái nhà, tiếng người bàn tán rì rầm. Có người nói Hương bị rắn cắn, có kẻ bảo bị người hại, nhưng ai cũng đồng ý rằng hai người đều bị chảy máu tổn thương nặng ở trên người, không thể tự nhiên mà chết. Khoảng gần nửa đêm công an xã quay lại, gương mặt của người công an đầy căng thẳng. Lán của thằng Hải bỏ trống trơn, nó bỏ đi rồi. Trời đất ơi, bỏ đi là có chuyện rồi. Ông Bảy nghe vậy liền ngẩng lên, ánh mắt đỏ rực. Nó bỏ đi là nó chính là hại con tôi. Bà nếp lại gào khóc, tiếng khóc như là xé trời đêm. Trời đất ơi, sao ác vậy? Còn tôi nó có tội tình gì đâu. Ngày công an lại tiếp. Bác bình tĩnh, chúng tôi sẽ báo tỉnh phối hợp truy tìm, tạm thời giữ nguyên thi thể để pháp y khám nghiệm sáng mai. Họ lập tức căng bạt quây quanh khu vực đó, cắm biển cấm vào. Người dân tụ lại thành từng nhóm nhỏ. Cổ thức người già nhất thôn chậm rãi nói: ta nói rồi, kẻ lán chỗ đồi đó không sạch đâu. Năm xưa cũng có một vụ chết, giờ thêm hai đứa nữa chẳng lành lành chi. Nghe cụ nói, nhiều người dùng mình ôm chặt áo, ai cũng sợ. Sáng sớm ngày hôm sau, trời đổ sương trắng, công an tỉnh lên phối hợp xe chở pháp y dừng ở đầu chỗ. Người ta khiêng hai thi thể đặt lên cáng inox phủ vải trắng. Bà nếp thấy cảnh đó thì ngất lịm. Ông bảy gục xuống bên cạnh vợ, đôi mắt vô hồn. Khi họ khám nghiệm, họ phát hiện ra trên cổ của Hương có vết vân tay và bị thủng bụng. Trước đó cô đã bị xâm hại. Còn Trung thì có dấu bị đâm ở vai. Một cán bộ lắc đầu rồi nói: đây là án mạng, hai nạn nhân tử vong khoảng 2 ngày trước. Tin đó lan ra khắp xóm, người ta rì rầm bàn tán. Nhiều người thề rằng từ hôm trước còn thấy ánh đèn lập lòe từ hướng lán gỗ của Hải, lại nghe tiếng chó sủa dữ dội. Chiều hôm đó, công an tìm thấy trong lán của Hải một con dao dính máu đã khô, cùng đôi dép lấm bùn trùng khớp dấu chân quanh hố. Còn nhiều thứ trong lán xuất lại có dấu vân tay trùng ở trên cơ thể hai thi thể xấu số. Lệnh truy nã đã được ban ra. Cả thôn hoang mang, đêm xuống mây đen dày đặc, trời như là sắp mưa. Trước sân của nhà bà, hai chiếc quan tài gỗ được dựng tạm, chờ hoàn tất hồ sơ. Người ta xếp hàng đến thắp hương, khói hương nghi ngút mùi trầm xen lẫn tiếng khóc. Một vài người nói nhỏ: hai đứa chết oan, hồn không siêu thoát. Để xem công an tìm người nhà cho chàng trai kia mà đưa về quê nhà. Cũng qua quá trình điều tra sau đó, Trùng cũng được đưa về quê nhà Hải Phẩm để truy điệu và an táng. Còn ở đây diễn ra đám ma của Hương. Lúc này trên bàn thờ tạm nến cháy leo lét, khói hương bay tỏa ra ngoài hiên, khiến gió lùa khiến hai ngọn nến chập chờn. Bà nếp ngồi bên quan tài run rẩy, phớt nhẹ khuôn mặt đang nguội lạnh lên tiếng: con à, nếu còn linh thiêng hãy nói cho mẹ biết ai đang hại con. Ở ngoài kia, tiếng chó vàng lại chu lên những thanh âm dội vào. Mấy người đàn ông đứng các quanh sân đình đều cảm thấy giận gáy, bởi trong khoảnh khắc đó họ thề rằng để thấy bóng một cô gái tóc dài mặc áo trắng đứng dưới gốc đa, nhìn vào trong với đôi mắt ẩn ẩn nước. Tin tức về cái chết của Hương lan đi như gió. Chỉ sau 2 ngày, công an tỉnh và xã đã xác định nghi phạm là Hải. Lệnh truy nã được phát đi, ảnh chân dung của hắn được dán khắp nơi. Nhưng Hải đã biến mất như thể bốc hơi, không ai thấy hắn qua bến xe, cũng chẳng ai gặp dọc đường. Cho đến một buổi sáng lạnh ngày cuối cùng của tháng, khi màn sương vẫn còn phủ mờ trên ruộng, một người đàn ông làm nghề xe ôm ở Hải Phòng gọi điện báo: tôi thấy người trong ảnh truy nã, hắn giống hệt thằng ở xóm đọa quê tôi. Tin tức lập tức được chuyển đến công an tỉnh. Ngay trong một ngày, tổ công tác được cử đi xác minh. Ngôi nhà cấp 4 nơi Hải đang trốn nằm lọt thỏm dưới con ngõ nhỏ ngoại ô thành phố Hải Phòng. Xung quanh là ruộng rau và mấy ao bèo. Từ bên ngoài nhìn vào, cửa luôn đóng im. Hàng xóm kể nhà đó mấy hôm nay có người lạ, cứ tối mới thấy bật đèn, ban ngày đóng kín mít. Khoảng 9 giờ tối, bà chiến sĩ mặc thường phục đến. Họ chia làm hai hướng áp sát. Tiếng chó sủa vang lên khiến trong nhà có tiếng ghế đổ rồi im bặt. Một chiến sĩ liền hô khẽ: công an đây, mở cửa. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng lách cách như ai đó khóa chốt ở bên trong. Bằng kinh nghiệm, họ biết Hải đang chuẩn bị bỏ trốn qua cửa sau. Một vòng người nối ra lối ngách, đúng lúc mà Hải vừa trèo qua tường thì bị tóm gọn. Hắn vùng vẫy mặt cắt không còn giọt máu: tha cho tôi, tôi không cố ý, tôi chỉ trêu thôi mà. Cổng số 8 lệnh ngắt đã khóa chặt cổ tay của hắn. Khi đưa về trụ sở, Hải run rẩy, ánh mắt thất thần. Hắn cúi gằm rồi nói nhỏ: tôi không muốn giết ai hết, tôi chỉ dọa thôi. Công an viên ghi lời khai rồi hỏi: dọa mà bóp cổ giết người ta rồi chôn xác của người ta trong rừng? Hải im lặng, giọt mồ hôi rơi xuống bàn. Sau vài giờ đấu tranh, hắn bắt đầu kể giọng khàn khàn như là nghẹn khói: tới đó tôi thấy bạn tôi Trung đưa Hương trốn thoát, mất bao công sức đưa Hương về làm người phục vụ. Trước đó tôi đã xâm hại cô gái rồi bắt đưa về làm kẻ hầu người hạ. Thế thì Trung được cô gái trốn thoát, nên cơn bực tức lúc đó có hơi men. Tôi mới bất động lao vào đâm chung, mặc chống cự, một nhát đâm vào vai. Còn Hương chạy đi quay lại cầm gậy rồi đập đầu. Bực tức tôi lại quay lại đẩy cô ấy ngã, ngã vào cây sắt, chết xong rồi em lại đem chôn. Hắn nói xong thì cúi gập người xuống bàn khóc không thành tiếng, nhưng nước mắt của kẻ sát hại chẳng khiến cho ai động lòng. Một cán bộ lặng lẽ đóng sổ, hắn đang nhận tội chuẩn bị đưa về tỉnh. Thiên Hải bị bắt chuyển về quê nhanh như là sét đánh, cả thôn rì rầm bàn tán. Ông Bảy và bà Nếp nghe xong chỉ lặng người, còn có đủ sức để oán giận. Đêm đó họ ngồi bên bàn thờ con gái, khói hương nghỉ ngút. Bà Nếp bấy giờ nghẹn ngào, nó chết rồi, còn mình cũng chẳng sống được nữa, nhưng ít ra trời có mắt. Ông Bảy siết chặt nắm tay giọng khàn khàn, người ác rồi cũng phải trả giá. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.